bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 109, uy hiếp 1, góc truyện audio.com. Chấm 2 chấm chấm, chủ tịch đó là Mộng Liên Hoa, người đã đứng sau vụ bắt cóc và hành hạ Gia Nhi đó là Mộng Liên Hoa. Nhật giả, tôi biết rồi, chuẩn bị cuộc họp cho bọn tôi với à ta đi. Vâng, nhanh chóng làm theo không để chậm trễ, những người làm bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cuộc họp với công ty Mộng Diệp. Và trò vui mới chính thức bắt đầu, nhưng có vẻ như lần họp mặt này à ta là người thắng rồi. Rang rang, tiếng chuông điện thoại công ty Mộng Diệp vang lên, thư ký của à nhanh chóng bắt máy nói. Thư ký, vâng công ty Mộng Diệp xin nghe ai đấy à, nhanh chóng tiếng nói của họ vang lên. Tinh Nguyên, là bọn tôi, chúng tôi muốn mở cuộc họp hợp tác với bên công ty cô ngay bây giờ. Nguyệt Quang, xin hãy chuyển lời này tới chủ tịch công ty của cô được không? Thư ký, vâng xin đợi một chút à, rồi thư ký đó gác máy, bấm số khác gọi cho chủ tịch của mình. Mộng Liên Hoa nhanh chóng nhấc máy. Nghe có chuyện gì, nói. Thư ký đáp, giả chủ tịch các công ty từ sản xuất game muốn gặp mặt ngài để họp ạ, nghe thấy họ muốn gặp ả và muốn bắt tay đầu tư với ả ta, Mộng Liên Hoa vua mừng không xiết mà nói. Mộng Liên Hoa, được rồi, mở cuộc họp đi, nhưng chỉ bọn tôi thôi, các nhân viên nghỉ đi. Thư ký, vâng, rồi nhanh chóng nhắn tin và số điện thoại của họ. Nhận được tin nhắn của công ty Mộng Diệp, họ nhanh chóng trả lời bằng biểu tượng, và lấy xe chê y đường tới đó. Còn về ả ta thì bắt đầu chăm sóc và trải chuốt sao cho mình đẹp nhất có thể và xịt nước hoa đầy da để quyến rũ họ. Két rất nhanh xe của họ đã tới bãi đỗ xe của công ty Mộng Diệp và bắt đầu đi lên bằng chính thang máy. Nhưng thần kỳ thay thang máy ấy dẫn thẳng tới phòng họp luôn mới đau ấy chứ. Cánh cửa thang máy vừa mở ra hà ta đã đứng đó chào mừng họ và mời họ vào bên trong, tất nhiên nhận thấy hành động hiếu khách này của ả các công không thèm để ý mới đau chứ. Ả ta tất nhiên là tức giận rồi, nhưng vẫn cứ bình tĩnh mà mời họ vào bên trong phòng họp. Khi vào bên trong phòng họp, họ ngồi xuống và vào thẳng vấn đề chính luôn. Tử Liêm, cô có phải là người đánh Gia Nhi không? Câu hỏi này khi được hỏi ra ả ta nhanh chóng từ chối nói. Mộng Liên Hoa, các anh nói gì vậy em nào có em ở trong công ty suốt mà các anh? Ả ta nói bằng giọng điệu đáng yêu, và giọng điệu tủi thân, họ nghe thấu thế chính là mắc ói. Ngọc Sương, cô đừng diễn nữa, giọng của cô gớm lắm. Mộng Liên Hoa tất nhiên là bực tức khi nghe như thế rồi nhưng cũng phải bình tĩnh mà dẫn dắt họ lảng sang chuyện khác. Nhưng đời nào có như mơ à, càng lãng sang chuyện khác thì họ càng phanh phui chuyện của ả ta. Bộp sấp bằng chứng được phang lên bàn ả ta, họ cầm nó lên rồi chỉ và nói. Nhạn Điệp, vậy tại sao một người hâm mộ có được bức ảnh này, bức ảnh chính cô ra vào bên trong khu bỏ hoang đó? Phải trước khi tới đây họ đã lên diễn đàn kêu gọi các fan giúp họ một chuyện, đó chính là tìm người đã hại Gia Nhi, và thật may thay trong diễn đàn đó có một fan đã tìm được bằng chứng thuyết phục. Cụ thể là người fan đó nói rằng khi mình đang đi trên y đường thì bắt gặp Mộng Liên Hoa đang ra vào trong khu nhà bỏ hoang đó, thấy lạ nên đã chụp ảnh lại, nào ngờ nó lại là chuyện lớn. Cách chương.